Âm Nhân Tế, chương 469, 469, Quỷ Nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái huy ba tê động mà Trương Quý nói, cách miệng hồ rất xa Nô mang theo mấy người chúng ta, đi thẳng vào trong, đại khái đi hơn một giờ, Trương Quý mới ngừng lại. Bên kia sông ngầm, từ trong núi đi ra, có lẽ là bởi vì quanh năm rửa sạch, nơi dòng sông ngầm chảy xuống, tạo thành một sơn động. Trương Quý nói, giáo sư Đào ở ngay bên kia, lối vào sơn động là một đầm nước lớn, nhìn như không có đường để đi qua. Bất quá, Trương Quý mang theo chúng ta, dọc theo mép đầm nước đi, sau khi đến gần, liền phát hiện, kỳ thật mép huy ba tê động, vẫn có con đường có thể tiến vào. Núi đá không đồng đều, ngược lại giống như đường bậc thang đá vậy. Trương Quý vừa đi, một bên thỉnh thoảng liếc mắt nhìn chúng ta vài lần, xem ra, đây là nó lại động tâm tư lệch lạc gì đó. Kỳ thật, ta cảm thấy, Trương Quý lựa chọn con đường đầu tiên mà Hà Thanh nói, kỳ thật chính là phương hướng phát triển chuyện Trương Quý nghĩ. Ta cảm giác, giáo sư Đào không nhất định sẽ ở trong sơn động ám hà này, nhưng mà, trong bóng tối nhất định là có mai phục. Huy ba tê động này, càng đi vào bên trong, không gian lại càng lớn. Đại khái lại đi hơn 10 phút, Trương Quý liền ngừng lại. Nó nói, giáo sư Đào ở ngay bên trong khe đá phía trước. Ta trói ông ta vào măng đá, bây giờ các ngươi có thể qua cứu người, tốc độ tốt nhất nhanh hơn một chút, nếu kinh động đến thứ kia trên núi, chúng ta cũng không đi được. Lúc nói lời này, Trương Quý ánh mắt rất đáng ngờ, rất hiển nhiên, nó đang nói dối. Vốn Tần Tuyết chuẩn bị đi qua, ta một phen ngăn hắn lại, ta nói. Để ta đi, Tần Tuyết do dự một chút, vốn còn muốn nói cái gì, ta lập tức xua tay với hắn, thấp giọng nói. Ngươi đã quên. Chuyện lần này, cỗ thế lực sau lưng kia muốn nhắm vào, vốn là ngươi. Ta đi qua cứu người, nguy hiểm thấp hơn một chút. Tần Tuyết còn muốn nói, ta lần thứ hai cắt ngang lời hắn, nói. Ngươi cũng đã nói, hành động lần này, ta là người làm chủ, sẽ không định rút lời chứ. Hắn thở dài và nói, được rồi, ngươi cẩn thận. Ta gật đầu, nhìn thoáng qua Trương Quý, thấy nó bất động, liền nói. Ngươi không đi, không, ta... Ta choáng váng, không qua được, đầu váng so với không có đầu tốt hơn nhiều, ngươi đây là ép ta bấm ngón quyết. Ta hỏi ngược lại, không, không, ta không có ý này, ta đi đây. Trương Quý sợ tới mức vội vàng đi về phía bên kia, ta quay đầu lại ý bảo với Tần Tuyết cùng Tuyết Trần bọn họ một chút, bảo bọn họ không cần đi qua trước. Sau khi nhìn bọn họ gật đầu, ta mới đi theo Trương Quý, đi về phía vị trí khe núi Nham Thạch. Sông ngầm đến nơi này. Thay đổi phương hướng, bên kia ngược lại có một khe đá phi thường rộng, thoạt nhìn giống như là do chuyển động kết cấu núi tạo thành, phạm vi không gian bên trong rất lớn. Đến bên kia, đứng ở phía trước của vết nứt núi này, ta có loại cảm giác, đây thật giống như là một đảo cự môn bình thường giống nhau. Chỗ cao nhất, ẩn giấu trong bóng tối, phảng phất như không có điểm cuối. Trương Quý đến đây, lại không chịu đi, ta hỏi nó. Ý ngươi là sao? Trương Quý ấp úng nói không nên lời, người không đi vào, ta tuyệt đối sẽ không tin giáo sư Đào ở bên trong, nói như vậy, người cũng không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, không phải sao? Ta hỏi trực tiếp như vậy, bên trong khe nứt sơn nham, khẳng định là cạm bẫy. Bất quá, cũng không loại trừ giáo sư Đào thật sự ở bên trong, cho nên, ta vẫn phải đi một chuyến. Hơn nữa, địa phương càng nguy hiểm, ta có thể sẽ càng tiếp cận long mạch, cho nên... Ta càng nên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Quý nhìn ta một chút, biểu tình trên mặt rất khó coi. Thế nhưng, nó cũng không có cách nào, đành phải cúi đầu đi về phía khe nứt sơn nham, ta cũng bẻ sáng một ống huỳnh quang, đi theo. Đi về phía bên trong, khoảng 4 hoặc 5 phút, ta thấy một ông già bị trói trên cột măng đá ở phía trước. Mặc cái loại áo giáp trên người có rất nhiều túi, màu xám cho, lúc này... Bị trói ở nơi đó, cúi đầu, tựa như hôn mê bất tỉnh. Nhìn bộ dáng của hắn, tuổi tác đích xác không nhỏ, hẳn là giáo sư Đào. Ta hít sâu một hơi, lặng lẽ lướt ra một luồng khí, để nó đến gần giáo sư tao. Từ đó, cảm nhận được hơi thở trên người giáo sư Đào. Lúc này, Trương Quý liếc nhìn giáo sư Đào bên kia một cái, nói. Trương Đại Sư, người đều đã tìm được rồi, ta. Ta đi được không? Người vội vàng như vậy làm gì? Ta hỏi, không phải, ta không vội, một chút cũng không vội. Trương Quý lập tức cãi lại. Đi, cởi dây thừng trên người giáo sư Đào ra. Ta nói, hả, ta đến, Trương Quý hỏi, không muốn, ta hỏi ngược lại, sắc mặt lạnh lẽo. Nguyện ý, lúc này, Trương Quý thập phần không tình nguyện đi qua. Nó đi rất chậm, thỉnh thoảng còn nhìn vào bóng tối chung quanh. Nó phải chờ đợi một cái gì đó, tất nhiên, ta đang chờ đợi. Trương Quý đi qua, cởi bỏ giáo sư Đào. Đồng thời, ta lướt ra một luồng đạo khí, cũng đã trở lại. Là hơi thở của người sống, hơn nữa, là loại có sinh mệnh lực. Đào giáo sư hình như cũng chỉ là ngất đi mà thôi. Thân thể cũng không có gì đáng ngại, điều này làm cho ta yên tâm một chút. Mà đúng lúc này, ta đột nhiên cảm giác được nơi nào truyền đến một cỗ tà phong. Loại gió này, giống như cái gai đen, không biết đánh tới đâu, từ trên cổ bơi đi, làm cho người ta phi thường khó chịu. Có vẻ như những gì ta đang chờ đợi đang đến. Trong phút chốc, dư quang của ta cũng đã quét tới, mấy đạo hắc ảnh từ trong bóng tối trên đỉnh đầu lao xuống. 4-5 đạo bóng đen, tốc độ cực nhanh, mấy đạo hàn quang, lạnh thấu xương chợt lóe, 4-5 thanh chủy thủ, liền từ phương hướng khác nhau xông tới ta. Hơn nữa, trong nháy mắt những chủy thủ kia đâm về phía ta, ta cũng thấy rõ ràng, cũng là quỷ nhận, Lãnh Băng Nhan sử dụng loại quỷ nhận này. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ đây là những người lạnh lùng? Muốn giết Tần Tuyết là Lãnh Băng Nhan, một số ngoài mong đợi của ta, nhưng vào những thời điểm như vậy, ta không có nhiều thời gian để suy nghĩ về nó. Quỷ nhận cũng không phải vũ khí bình thường, bị loại vật này làm bị thương, khẳng định làm tổn thương hồn phách, rất giống với chủy thủ bằng đồng ta đã gặp trước kia, nhưng mà, loại vũ khí này lực sát thương hiển nhiên càng mạnh hơn. Những hắc y nhân kia tốc độ cực nhanh, ta tung người nhảy lên, lập tức tránh né. Bất quá, sau khi đám hắc y nhân kia nhào vào không trung, phương hướng đỉnh đầu ta, lập tức lại xuất hiện 4-5 hắc y nhân, bổ nhào xuống, hướng ta nhào tới, trên tay nắm giữ, đồng dạng cũng là loại quỷ nhận này. Đồng thời, đám hắc y nhân bị ta né tránh phía dưới, cũng tung người nhảy lên, hướng về phía ta nhào tới. Đây là một cú đánh từ trên xuống. Ở giữa không trung, ta điều chỉnh thân hình, đồng thời, đạo khí trong cơ thể nhanh chóng lấy đạo nguyên khí làm hạch tâm, rất nhanh bành trướng, trong nháy mắt, tràn ngập toàn thân của ta. Công kích trên dưới đã tới, ta hội tụ đạo khí, trực tiếp lấy đạo khí nghênh kích quỷ nhận trên đỉnh đầu cách ta càng gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một trận cuồng phong do đạo khí tạo thành, giống như một quả bom vô hình, trên không trung bạo phát, ba người trên đỉnh đầu. Trong nháy mắt bị loại lực đạo cường hãn này chấn động. Lập tức, ta lại điều chỉnh thân hình, một quyền xoay tròn xuống, phá phong khí lại nổi lên, đồng dạng, là từng đạo cuồng phong thành theo nắm tay của ta, bao trùm mà xuống. 4-5 người phía dưới cũng bị chấn động trong nháy mắt. Nơi nắm đấm hướng về phía người nọ, quỷ nhận trong tay trực tiếp bị chấn thành mảnh vụn rải rác khắp nơi, mà hắc y nhân này, cũng bị loại này cường hãn phong chấn nặng nề nện trên mặt đất. Lại muốn đứng lên, cũng đã là không có khả năng. Nếu như hắn là người sống, khẳng định toàn thân gân mạch đứt từng khúc. Nếu như nó là âm V, T, rất nhanh thì hồn phi phách tán. Hiển nhiên, nó là người thứ hai, giãy giụa vài cái, liền hóa thành một đoàn hắc vụ chậm rãi tản đi. Trên mặt đất cũng chỉ còn lại có một bộ quần áo màu đen. Lúc này, những bóng đen khác vừa rồi bị ta chấn động, lần thứ hai nhào tới với ta. Đồng thời, trong bóng tối chung quanh cũng truyền đến động tĩnh. Rất hiển nhiên, chúng nó muốn phát động tổng công, nơi này tất cả mai phục đều phải lên. Ta không có gì phải sợ về những điều này. Mười mấy bóng đen vọt tới, ta lần này không có thu khí lực, trực tiếp đem chúng nó đánh bay, khiến cho chúng nó trong nháy mắt hồn phi phách tán. Lập tức, trong bóng tối, hơn 10 bóng đen hướng về phía ta vây quanh. Lúc này, Trương Quý bên cạnh giáo sư Đào, đột nhiên hô. Trương Dương, ta khuyên ngươi không nên phản kháng, bằng không, ta hiện tại đã ăn hồn của lão đầu này, quỷ đích xác có bản lĩnh ăn hồn, chỉ cần ăn đủ quỷ hồn, nó có thể trở nên càng thêm cường đại. Bất quá, ta sẽ không cho Trương Quý cơ hội, nhìn lướt qua quỷ nhận trên mặt đất, ta một cước giẫm lên tay quỷ nhận, để cho quỷ nhận bắn lên giữa không trung. Ở vị trí thích hợp, ta một cước đá vào chuôi đao, quỷ nhận giống như mũi tên rời cung mà đi. Trực tiếp đóng đinh mi tâm Trương Quý. Quỷ nhận phá vỡ mi tâm, bất kể là quỷ lợi hại như thế nào, đều khó thoát khỏi tiêu tán. Trương Quý run rẩy, một câu không nói ra, cũng đã tan rã. Những bóng đen khác, nhào tới với ta, nhanh như từng làn khói đen. Ta đứng ở trung ương khe nứt núi này, tay trái là âm dương, tay phải hư không hỏa phù. Vài giây sau, bát quái linh hỏa phù trận xuất hiện. Ta một tiếng sắc lệnh, đạo nguyên chi hỏa lấy ta làm trung gian hướng bốn phía nổ tung. Nhất thời, toàn bộ khe nứt trên núi đều bị chiếu sáng rõ ràng. Đồng thời, những bóng đen kia, cũng ở dưới đạo nguyên chi hỏa xâm nhập, trong nháy mắt hóa thành tro mà tiêu tán. Tiêu diệt những thứ này, ta vội vàng đi qua, đỡ giáo sư Đào dậy. Sờ sờ mạch đập của hắn, vững vàng hữu lực, lão đầu này tuổi không nhỏ, thân thể ngược lại còn rất cứng rắn. Ta ngồi xổm xuống, cõng ông ta lên và đi ra ngoài vết nứt trên núi. Đồng thời, ta cũng nghe thấy bên ngoài hét lên, Trương Dương, ngươi không sao chứ, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Không muốn họ lo lắng, ta ngay lập tức trả lời. Ta không sao, tìm thấy giáo sư Đào, bây giờ cõng ông ấy, ta sẽ đi ra ngoài ngay lập tức. Đúng lúc này, đập vào mặt, lại là một trận âm tà chi phong. Ngươi cảm thấy, mình có thể đi ra ngoài sao, cách Trương.